Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 633, gặp chuyện không may. Phản hồi trang sách một đoàn màu bạch kim kim loại chất lỏng vô thanh vô tức địa lơ lửng. Tại công tác trên đài, nhỏ của nó tiếp cận bóng đá, toàn thân rất tròn hào quang bắn ra bốn phía. Phòng chế Phật tượng là một khỏa mê thái dương của ngươi. Tản mát ra vô cùng quang nhiệt. Tả Nghị tay trái trống không xuất hiện ở kim loại cầu. Trên lòng bàn tay thiêu đốt lên tinh thuần vô cùng đấu khí hỏa diễm. Nóng bỏng nhiệt độ cao bảo đảm này đoàn từ xích ô kim. Bạch phong cương cộng thêm tinh trần phấn hỗn hợp mà thành dung dịch sẽ không ngưng kết. Tay phải của hắn năm ngón tay mở ra nhắm ngay kim loại dịch cầu. Tại Tả Nghị lực lượng dưới sự khống chế, từng giọt một chân châu lớn nhỏ kim loại dung dịch phân tách ra. Bay vào Long Vương chiến giáp nội bộ, giờ này khắc này Long Vương chiến giáp đã hoàn toàn mở ra. Nhỏ của nó so với chừng mắt y hình sản phẩm trong nước chiến giáp tới đại. Nội trí khống chế vị tương đối muốn càng rộng rãi. Càng giống là một trận mê cơ giáp của ngươi, tách ra kim loại dung dịch nhanh chóng hòa nhập vào chiến giáp nội bộ bất đồng bộ vị. Mỗi một lần va chạm đều chớp động hơi hơi hào quang. Tả Nghị đang tại đối với Long Vương chiến giáp chủ thể bộ phận tiến hành thăng cấp. Long Vương chiến giáp sử dụng hợp kim tài liệu cực kỳ tiến vào. Lực phòng ngự mạnh phi thường. Nhưng loại này cường đại vèn vẹn nhằm vào Lam Tinh hiện hữu khoa học kỹ thuật mà nói. Xa xa không thể thỏa mãn Tả Nghị nhu cầu. Hắn tại sở hữu hợp kim tài liệu bộ phận trong. Tất cả đều trộn lẫn vào tự chế biến kim loại dịch. Này đem mang cho Long Vương chiến giáp thoát thai hoán cốt biến hóa. Công việc hạng này chọn răng co gần tới 2 giờ. Từ thượng phía dưới từ trong ra ngoài. Đương cuối cùng một giọt kim loại dịch dung nhập chiến giáp chân cây. Bước đầu tiên cũng là mấu chốt nhất một bước thăng cấp tuyên cáo hoàn thành. Cũng chính là Tả Nghị thực lực bây giờ đầy đủ cường đại. Bằng không căn bản kiên trì không xuống. Hoàn thành sơ bộ cải tạo Long Vương chiến giáp nhìn lên tựa hồ không có cái gì biến hóa. Ngoại hình vẫn là đồng dạng ngoại hình. Đồ trang vẫn là ban đầu đồ trang. Nhan sắc cũng không có xuất hiện sai biệt, thế nhưng tỉ mỉ quan sát, tại nước sơn của nó tầng dưới mơ hồ hiện động lên nhàn nhạt kim sắc quang mang. Khí chất khác hẳn bất đồng, xích ô kim, bạch phong cương cùng tinh trần phấn đều là dùng để chế tác phù văn trang bị cùng pháp tác tạo vật. Trọng yếu tài liệu, Long Vương chiến giáp tại sáp nhập vào nhiều như vậy đắt đỏ tài liệu. Đủ để chịu tải cao giai phù văn gia trì, nhưng Tả Nghị cũng không có vội vã cho Long Vương chiến giáp tuyên khắc phù văn. Bởi vì này là vũ trang còn có rất nhiều chi tiết bộ phận cần cải tạo. Hiện tại giờ mới bắt đầu, hắn dự tính chính mình cần không sai biệt lắm một tuần lễ thời gian, mới có thể đem chiến giáp chân chính cải tạo hoàn thành. Đối với thăng cấp mục tiêu vì truyền thuyết cấp cỡ lớn trang bị mà nói, này đã xem như vô cùng nhanh. Kế tiếp bước thứ hai, muốn tới ngày mai mới có thể động thủ. Tả Nghị đem Long Vương chiến giáp từ đầu tới cuối kiểm tra rồi một lần. Xác định bước đầu tiên cải tạo không có xuất hiện chỗ sơ suất. Đem gửi đến kim loại đảm bảo trong dương. Hắn một lần nữa trở lại công tác trước sân khấu. Đưa tay mở ra bầy ở trên bàn hộp gỗ. Hộp gỗ có dài hơn 1 mét. Nắp hộp tả hữu xốc lên. Trưng bày vào trong đó một thanh trường kiếm lập tức hiển hiện ra. Thanh kiếm này không đến 3 chi rộng. Tạo hình vô cùng ngắn gọn. Thân kiếm, kiếm cách. Trên chuôi kiếm không có bất kỳ hoa văn đồ án trang trí. Kiếm thể hiện lên ngân bạch sắc. Có thể rõ ràng vô cùng chiếu rọi xuất mặt người. Tả Nghị đã từng đáp ứng vì Cố Vân Tích lượng thân chế tạo một thanh vũ khí. Thanh kiếm này đúng là hắn tại lấy được sao băng hạch thiết về sau chế tạo mà thành. Trước trước sau sau bỏ ra 5 ngày thời gian. trên thân kiếm đã lạc ấn bốn đạo cao giai phù văn. Theo thứ tự là bất hủ, phong tốc, xuyên thấu, cùng băng xương. Bốn đạo cao giai phù văn để cho thanh kiếm này có được rất mạnh lực sát thương. Tốc độ của nó cực nhanh, có thể xuyên qua cứng rắn nhất hộ giáp, vĩnh viễn bất ma tổn hại, vĩnh viễn không mục nát, mà còn có thể kích phát ra băng xương lực lượng. Tả Nghị đem mệnh danh là ngưng xương. Cái thanh này ngưng xương kiếm chỉ kém cuối cùng một đạo trình tự làm việc liền tuyên cáo hoàn thành. Hắn lấy tay cầm chặt chuôi kiếm, rút kiếm để ngang trước người, rót vào một cỗ quang minh thánh lực, kiếm thể rồi đột nhiên phóng ra nghìn vạn đạo óng ánh hào quang, đem chọn cái tầng hầm ngầm chiếu lên rõ ràng rành mạch. Khi tất cả hào quang tiêu tán, ngưng xương kiếm khôi phục nguyên lai bộ dáng, mơ hồ nhiều hơn một tia thánh khiết khí tức, đi qua Tả Nghị khai quang. Thanh trường kiếm này tại bốn đạo cao giai phù văn gia trì cơ sở, nó còn nhiều ra nhất trọng thuộc tính, đó chính là phá tà. Tả Nghị quang minh thánh lực khắc chế hết thảy ma quỷ quỷ quái, dùng để đối phó linh thể, tà vật, mọi việc đều thuận lợi. Cho nên lấy được quang minh thánh lực gia trì ngưng xương kiếm có đủ càng mạnh trảm yêu trừ ma lực. Lượng, có muốn hay không hiện tại thì lấy đi cho Cố Vân Tích. Tả Nghị nghĩ nghĩ, còn là quyết định tìm càng thêm thời cơ thích hợp, cho người yêu của mình một kinh hỉ. Đinh linh linh tương đương ngay vào lúc này, hắn thả tại trên bàn di động bỗng nhiên vang lên. Tả Nghị nhìn lướt qua vừa mới sáng lên màn hình, lập tức đưa tay cầm qua chuyển được. Lão Cao, nghĩ như thế nào lên gọi điện thoại cho ta? Trên màn hình biểu hiện điện báo tính danh chính là Cao Phong. Với tư cách là Tả Nghị bằng hữu tốt nhất, Cao Phong tại năm trước liền rời đi Hàng Châu, đi đến hơn 2.000 cây em bên ngoài Xuân Thành. Này hơn nửa năm, Tả Nghị cùng Cao Phong vẫn luôn có liên hệ, biết tình huống của hắn coi như không tệ. Bất quá gần nhất mấy tháng, Cao Phong đều không có tin tức qua, Tả Nghị cũng không có để ý. Bởi vì hai người bọn họ ở giữa tình bạn, dù cho cách xa nhau mấy năm thời gian không có liên lạc cũng sẽ không biến nhạt. Thế nhưng để cho Tả Nghị không nghĩ tới chính là, ống nghe trong truyền ra cũng không phải Cao Phong thanh âm, mà là một nữ nhân. Tả Nghị, Cao Phong đã xảy ra chuyện. Cái gì? Tả Nghị trong nội tâm trầm xuống, hỏi, Lệ Lệ, Triệu Lệ Lệ là Cao Phong trước bạn gái. Hai người mến nhau nhiều năm, vốn là một đôi phân phân hiệp hiệp vui mừng oan gia. Một lần cuối cùng chia tay, Cao Phong một lần nữa tìm nữ bằng hữu, sau đó mới biết mình bỏ lỡ sinh mệnh trong người trọng yếu nhất. Vì vậy bỏ xuống hết thảy chạy tới Xuân Thành. Bởi vì Triệu Lệ Lệ ngay tại Xuân Thành công tác, hắn thầm nghĩ cùng đã từng cuộc đời của yêu nhất sống ở đồng nhất trong tòa thành thị. Tả Nghị trước kia hiểu rõ đến tình huống là Cao Phong tại Xuân Thành mở một nhà cửa hàng bán hoa. Hắn cũng không có chủ động đi tìm Triệu Lệ Lệ. Tả Nghị tuyệt đối không nghĩ tới Triệu Lệ Lệ lại dùng Cao Phong di động cho mình gọi điện thoại tới, nói Cao Phong đã xảy ra chuyện. Tả Nghị cùng Triệu Lệ Lệ đương nhiên là nhận thức, quan hệ của hai người cũng không tệ, chỉ bất quá cũng có vài năm không gặp. Là ta, Triệu Lệ Lệ nức nở nói. Cao Phong hắn bị bắt đi trông coi sở, ta đi nhìn hắn đều không thấy được mặt, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta tìm người hỗ trợ đến hỏi. Triệu Lệ Lệ tâm tình rất kích động, nói chuyện có chút nói năng lộn xộn, nhưng ý tứ đại khái Tả Nghị nghe rõ. Lệ Lệ, Tả Nghị trầm giọng nói, người trước không nên gấp gáp, người bây giờ là tại Xuân Thành sao? Ta lập tức tới ngay. Lấy được Triệu Lệ Lệ khẳng định trả lời, Tả Nghị lại an ủi nàng vài câu, sau đó vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện. Nghĩ nghĩ, hắn đem trên bàn ngưng xương kiếm thu vào không gian chỉ hoàn trong, chợt rời đi dưới mặt đất phòng làm việc. Mặc kệ Cao Phong ra chuyện gì,